Đạo tâm trùng ma, chương 816, hối hận cũng đã muộn, góc truyện audio.com, Trung ương Đại Thánh hiện tại lại phi thường hối hận, lúc trước thực không nên vì tìm kiếm một đối thủ liền thả Tần Thiếu Phong đi, hiện tại tốt rồi, Tần Thiếu Phong vậy mà trở nên khó đối phó như thế, thậm chí còn mang cho mình uy hiếp chí mạng, đem Trung ương Thánh kiếm cùng thần tháp chuông thần triệu hồi ra, Trung ương Đại Thánh hy vọng cái này có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong. Nhưng mà Tần Thiếu Phong đối mặt những công kích này, như cụ chống ngũ sắc thần tán, từng bước hướng về Trung ương Đại Thánh đi qua, chẳng qua ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong hướng phía trước bước ra một bước, bỗng nhiên một cái thần môn cửa thần khổng lồ vô cùng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế lẫm liệt trực tiếp liền hướng về Trung ương Đại Thánh nện xuống, nơi đi qua không gian đều vỡ vụt, mà cái thần môn này tự nhiên là chí tôn thần môn, thánh khí cường đại nhất dưới Hồng Mông Đài. Chí tôn thần môn trực tiếp liền vỗ vào trên Trung ương Thánh kiếm, đem Trung ương Thánh kiếm kia trực tiếp liền vỗ nát, không có chút trì hoãn. Mà bị uy thế cường hãn của chí tôn thần môn áp bách, Trung ương Đại Thánh cũng cảm giác bả vai trầm xuống, thân hình thấp một chút, điều này làm cho Trung ương Đại Thánh vô cùng phẫn nộ. Trung ương Đại Thánh hắn lúc nào cúi đầu qua đối với người. Trung ương Đại Thánh ra sức phản kháng, chỉ là chí tôn thần môn kia như cũ hạ xuống phía dưới từng chút, cho dù Trung ương Đại Thánh đem toàn bộ thần lực đều dùng ra cũng vô dụng, thân hình hắn thấp xuống từng chút, hai chân dần dần cong xuống, điều này làm cho Trung ương Đại Thánh không ngừng điên cuồng hét lên, nhưng mà lại không ai để ý tới mà thôi. Đồng thời Tần Thiếu Phong đi từng bước hướng về Trung ương Đại Thánh, mà chuông thần cùng thần tháp Trung ương Đại Thánh triệu hồi ra đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, lại bị ngũ sắc thần tán của Tần Thiếu Phong chống trong tay bắn ra thần quang năm màu cuốn một cái, liền đem thần tháp cùng chuông thần Trung ương Đại Thánh triệu hồi ra kia cắn nuốt vào. Rốt cuộc Tần Thiếu Phong đi tới phía trước Trung ương Đại Thánh, mà lúc này Trung ương Đại Thánh đã bị chí tôn thần môn áp chế nửa quỳ trên mặt đất, nhìn thấy Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt khó khăn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, chẳng qua lại bởi vì bị chí tôn thần môn áp chế, không thể nói ra. Chí tôn thần môn chính là cao giai thánh khí gần với Hồng Mông Đài, ở dưới thực lực đại thánh đỉnh phong này hiện nay của Tần Thiếu Phong thao túng tự nhiên là phát huy ra toàn bộ uy lực, không chỉ có thể xuyên qua không gian, càng có thể chấn áp tất cả. Trung ương đại thánh tuy thần lực ngập trời, nhưng mà lại căn bản không có biện pháp chống lại. Tần Thiếu Phong đi tới trước mặt Trung ương Đại Thánh, đem ngũ sắc thần tán trong tay buông ra, nhất thời ngũ sắc thần tán hóa thành năm đại thần vật tiến vào bên trong huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn Trung ương Đại Thánh thản nhiên nói. Rất không cam lòng, rất phẫn nộ, cũng rất hối hận, có phải cảm thấy lúc trước không nên thả ta hay không? Chẳng qua tất cả cái này đều chậm rồi, ta nói rồi sẽ bảo ngươi rửa cổ chờ, xem ra ngươi làm không tồi. Nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Trung ương Đại Thánh thiếu chút nữa buồn bực hộc máu, trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, phẫn nộ muốn phun ra lửa, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại nói. Không nên không phục, hiện tại ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi cũng. Góc truyện audio.com Không cần nhìn ta như vậy, ta sẽ không giống ngươi tự đại như vậy, tự nhiên là sẽ không thả cọp về núi. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong lật tay một cái, một khối đồ vật giống như viên gạch xuất hiện ở trong tay hắn, chẳng qua đó lại là Hồng Mông Đài rút nhỏ, ở một khắc Hồng Mông Đài xuất hiện ở trong tay Tần Thiếu Phong kia, Tần Thiếu Phong trực tiếp liền cầm Hồng Mông Đài hướng về mặt Trung ương Đại Thánh phủ lên. Hồng Mông Đài hiện tại đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không đem uy lực của Hồng Mông Đài thi triển ra, chỉ đem cái Hồng Mông Đài này làm một viên gạch hướng về mặt Trung ương Đại Thánh phủ lên, nhất thời, mặt Trung ương Đại Thánh liền máu thịt mơ hồ hẳn lên, mà Trung ương Đại Thánh tự nhiên là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không bởi vì Trung ương Đại Thánh kêu thảm thiết liền tha hắn, bởi vì Tần Thiếu Dương chết khiến cho trong lòng Tần Thiếu Phong tích lũy một cỗ oán khí ngập trời, hiện tại rốt cục có được phát tiết, nắm Hồng Mông Đài, một cái tiếp một cái hướng về trên người Trung ương Đại Thánh đập tới, điên cuồng ngược đãi Trung ương Đại Thánh. Cái Hồng Mông Đài này thân là đệ nhất thánh khí của thiên địa, tuy không thúc dục bất cứ huyền diệu gì của nó, nhưng bằng vào sức nặng của Hồng Mông Đài này liền đủ Trung ương Đại Thánh chịu rồi, bang bang phanh, Tần Thiếu Phong không ngừng ngược đãi Trung ương Đại Thánh, chỉ trong nháy mắt cả người Trung ương Đại Thánh đều trở nên máu thịt mơ hồ, trở thành một đống thịt nát. Tần Thiếu Phong lui ra, sau đó liền thấy một đống thịt nát kia không ngừng mấp máy, lại chậm rãi khôi phục, mặc dù đạt tới cảnh giới thần thánh, máu thịt cũng có thể sống lại, huống chi là Trung ương Đại Thánh người cảnh giới như vậy, chỉ một lát thời gian, Trung ương Đại Thánh liền khôi phục lại, lại hóa thành Trung ương Đại Thánh hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng qua như trước là bị chí tôn thần môn áp chế, mà Tần Thiếu Phong như cũ cầm Hồng Mông Đài nhìn hắn, đợi sau khi Trung ương Đại Thánh hoàn toàn khôi phục, Tần Thiếu Phong lại cầm Hồng Mông Đài đánh, như thế, ước chừng qua cả thảy 9 lần oán khí trong lòng Tần Thiếu Phong mới cuối cùng phát tiết sạch sẽ. Ma cực đại thánh, vạn thú đại thánh, thiên ma đại thánh cùng hoang man đại thánh đều ở xa xa nhìn một màn này, trong lòng cũng theo mỗi một lần Tần Thiếu Phong bổ xuống mà rung động, đó đường đường là trung ương đại thánh, vậy mà bị Tần Thiếu Phong điên cuồng ngược đãi như thế, cái này ở trước kia là bọn họ không dám tưởng tượng, nhưng mà tất cả cái này lại chân thật xảy ra ở trước mắt bọn họ. Bốn vị đại thánh hiện tại cũng kiến thức được Tần Thiếu Phong bạo lực, trong lòng đều đang tự cảnh cáo mình tuyệt đối không thể trêu chọc Tần Thiếu Phong, nhìn trung ương đại thánh bi thảm như thế, ai cũng không muốn trở thành kế tiếp, đương nhiên, kết cục của trung ương đại thánh như thế, bốn vị đại thánh cũng không có bất cứ đồng tình gì, tất cả cái này đều là trung ương đại thánh gieo gió gặt bão. Sau khi đem toàn bộ oán khí trong lòng đều phóng ra ngoài, Tần Thiếu Phong nhìn trung ương đại thánh lại khôi phục lần nữa, lập tức vung tay lên, thần môn buông xuống thu lại, hồng mông đài cũng bị Tần Thiếu Phong thu lại. Sau đó trung ương đại thánh chậm rãi đứng lên, hướng về Tần Thiếu Phong nhìn tới, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tuy có thể sống lại máu thịt nhưng, gocchuyenaudio.com, mỗi một lần đều sẽ tiêu hao nguyên khí khổng lồ, lúc này trung ương đại thánh đã cực kỳ hư nhược rồi, nhưng mà dưới tình trạng như vậy, trung ương đại thánh như trước là cười, sau đó cười nói với Tần Thiếu Phong. Người thắng rồi, ta thua tâm phục khẩu phục, đây là một việc hối hận duy nhất cả đời này của ta, động thủ đi. Hối hận sao, chẳng qua tất cả đều chậm rồi, người yên tâm đi, con cháu của người ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Tần Thiếu Phong nhìn Trung ương Đại Thánh bình tĩnh nói, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Trung ương Đại Thánh tươi cười càng thêm sáng lạn, gật gật đầu với Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Vậy thì đa tạ, được làm vua thua làm giặc, tất cả đều trở thành kết cục đã định, Trung ương Đại Thánh hiện tại đã không có bất cứ lực lượng phản kháng gì nữa, hơn nữa Tần Thiếu Phong là không có khả năng tha hắn, cho nên ở sau khi nói xong những lời này, trên thân thể Trung ương Đại Thánh bỗng nhiên nở rộ ra từng ngọn lửa đỏ như máu, chỉ trong nháy mắt liền hóa thành một đám bụi, một đời kiêu hùng liền như vậy ngã xuống. Nhìn Trung ương Đại Thánh hóa thành một đám bụi, Tần Thiếu Phong chỉ nhìn một cái liền không nhìn nữa, Trung ương Đại Thánh đã chết, tù của Tần Thiếu Dương cũng báo rồi, chấp niệm trong lòng Tần Thiếu Phong cũng liền theo đó biến mất, trong lòng tự nhiên là trở nên thoải mái rất nhiều, lập tức Tần Thiếu Phong liền hướng về Ma Cực Đại Thánh đi qua, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Bởi vì Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiếu Dương vốn chính là một thể, cho nên Tần Thiếu Dương chết cũng không thể nói là hoàn toàn biến mất, chỉ là cùng Tần Thiếu Phong dung hợp cùng một chỗ, mà Tần Thiếu Phong sở dĩ chấp nhất muốn chém giết Trung ương Đại Thánh, chỉ là bởi vì Tần Thiếu Dương hy sinh bản thân thành toàn Tần Thiếu Phong, mà hiện tại Trung ương Đại Thánh đã chết, hoàn toàn biến mất, chấp niệm trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng biến mất, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên là biến trở về bộ dáng vốn có. Khóe miệng mang theo ý cười tà tà đi hướng Ma Cực Đại Thánh, điều này làm cho Ma Cực Đại Thánh nhất thời liền khẩn trương hẳn lên, nàng là nhớ rõ lời lúc trước nói với Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong đến gần từng bước tim đập vậy mà tăng tốc hơn nữa còn cảm giác trên mặt nóng nóng, một bộ dáng thẹn thùng không dám đối mặt Tần Thiếu Phong, đây chính là Ma Cực Đại Thánh từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên bộ dạng như vậy. Tần Thiếu Phong đi tới phía trước Ma Cực Đại Thánh, nhìn Ma Cực Đại Thánh thẹn thùng cúi đầu, đưa tay nhấc lên cằm Ma Cực Đại Thánh, nói với Ma Cực Đại Thánh. Còn nhớ rõ chuyện lúc trước đáp ứng ta không? Thực lực hiện tại của ta cũng vượt qua nàng rồi, nên lúc nàng thực hiện lời hứa rồi chứ? Ma Cực Đại Thánh lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà ở trước công chúng nói ra chuyện này, tự nhiên là mặt xinh đẹp càng thêm đỏ, lườm Tần Thiếu Phong một cái, chẳng qua Ma Cực Đại Thánh tốt xấu cũng là một đại thánh, lời nói ra tự nhiên sẽ không thể không tính toán, huống hồ lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, cũng đủ chinh phục nàng rồi. Lời bổn tọa nói tự nhiên là tính, chỉ là... Ma Cực Đại Thánh sau khi lườm Tần Thiếu Phong một cái, chỉ vừa mới nói một nửa, liền bị Tần Thiếu Phong bế lên ngang eo thân hình, sau đó Tần Thiếu Phong liền chợt lóe biến mất ở phía trước mọi người, trong hư không chỉ phiêu đãng tiếng cười dâm đãng đáng khinh kia. gocchuyenaudio.com của Tần Thiếu Phong, Thiên Ma Đại Thánh, Vạn Thú Đại Thánh cùng Hoang Man Đại Thánh thấy một màn này đều cười hắc hắc không nói gì, lập tức đều mang theo đại quân của mỗi người rời đi, về phần địa bàn trung ương chiến khu, bọn họ lại là một chút cũng không có tính nhúng chàm, có Tần Thiếu Phong một đại thần như vậy, trong lòng bọn họ cho dù muốn cũng không dám muốn, dù sao bọn họ ai cũng không muốn trở thành trung ương đại thánh thứ hai. Theo các vị đại thánh biến mất chỉ còn lại có Tổ Hoàng, Tinh Thánh, Hỏa Thánh cùng Nhật Nguyệt Song Thánh cùng với đại quân Tần Hoàng dẫn dắt, mà Trung ương Đại Thánh đã ngã xuống, Trung ương Thần Vệ cũng đều bị Tần Hoàng chém giết, nay Trung ương chiến khu tự nhiên là không có năng lực chống cự đại quân của Tần Hoàng, kế tiếp tự nhiên là sẽ bị chinh phục. Cách chương.